Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 939, chương 940, cho An Lâm đại lão quỳ. An Lâm toàn thân bị truyền thừa ánh sáng bọc, trong lòng một trận thoải mái. Hắn chính là ở Thương Huyết Đại Địa, đạt được dị biến Huyết Phượng Hoàng đạo ý phù ấn người. Kia phù ấn ẩn chứa dị biến Huyết Phượng Hoàng Phượng Hoàng lực, cùng với khi còn sống cao nhất đạo ý chiêu thức, cho nên từ lực lượng tầng thứ đi lên nói, phải tuyệt đối cao hơn nó ở pho tượng thượng còn để lại lực lượng, tương đương với phân thân thấy bản thể. Cho nên, An Lâm nói muốn pho tượng thần phục với hắn, thật đúng là có thể làm được. Cường đại Phượng Hoàng lực không ngừng tràn vào thân thể của hắn, có liên quan dị biến Huyết Phượng Hoàng đủ loại truyền thừa, cũng không cần tiền một loại tràn vào trong óc hắn. Truyền thừa ánh sáng tựa như quang trụ đứng lặng thế gian, chói mắt cực kỳ, chúng Phượng Hoàng tộc cũng nhìn đến ngây ngô. Đây là thần tích sao? Ta sống lớn như vậy, chưa từng thấy qua đáng sợ như vậy truyền thừa ánh sáng. Thật đáng sợ, đây chẳng lẽ là phải đem toàn bộ tin tức cũng truyền thừa cho Lâm An? Lượng lớn truyền thừa ánh sáng kéo dài ước chừng một khắc đồng hồ, lúc này mới tiêu tan. An Lâm lắc lắc đầu, tả oán nói, tốt chống đỡ. Chúng nghe vậy chu tước ngực lại nghẹn một cái lão huyết. Này nhân loại mẹ nó có độc, đắc tiện nghi còn khoe tài quá kích thích điều. An Lâm lắc lư đầu. Tin tức truyền thừa đo mặc dù rất nhiều, nhưng là thực dụng thuật pháp cũng không nhiều. Lợi hại nhất vẫn tinh tà dương, thật ra thì trước đã đạt được. Hắn tối đại thu hoạch, ngược lại là dị biến Huyết Phượng Hoàng ở lại nơi này lực lượng. Lực lượng kia dung vào bên trong cơ thể sau, để cho Huyết Phượng Hoàng thần hỏa thuần độ tăng thêm một bước, đạt đến đỉnh điểm thần hỏa tầng thứ. Này Lâm An rốt cuộc là ai? Một cái hóa thần cảnh giác đấu tràng hạng nhất, làm sao có thể nắm giữ khoa trương như vậy lực lượng? Một con màu trắng chu tước vừa sợ vừa câu địa mở miệng nói. Nghe nói là có thể cùng tiểu tước nữ chiến thần đánh ngang tay, thiên tài tuyệt thế, thực lực cực kỳ cường hãn. Nhưng là ở chỗ này không phải là chỉ có thực lực là được a, chẳng lẽ hắn là cái nào thần thú cùng nhân loại con tư sinh, cho nên nắm giữ rất thuần khiết túy chu tước huyết mạch? Muốn thật là như vậy, chúng ta há sẽ không biết? Một đám chu tước cũng không dám nữa xem thường An Lâm. Bây giờ bọn họ đối với An Lâm chỉ có nồng nặc kính sợ cùng hiếu kỳ. Vô luận là An Lâm biểu diễn huyết mạch uy áp, hay là hắn đạt được một đám thần thú đại lão công nhận, cũng khiến chúng nó cảm nhận được lớn vô cùng áp lực. Bây giờ suy nghĩ một chút, Lâm An đã đạt được tại chỗ ước chừng 4 vị thần thú công nhận, hơn nữa là cao cấp nhất nòng cốt truyền thừa công nhận. Cái này ở chúng ta thần thú ngộ đạo trong vùng, có thể nói là chưa từng có trong lịch sử chứ. Dạ, ngay cả phản hư đỉnh phong tiên thú cũng không có đáng sợ như vậy chiến tích, quá hù dọa điều. 5 cái thần thú chung 4 cái cũng đối với Lâm An như thế công nhận. Hơn nữa hắn còn chỉ là một cái nhân loại. Tin tức này truyền đi, sợ rằng sẽ đối với toàn bộ chu tước nhất tộc sinh ra oanh động to lớn, nhất định phải giữ bí mật. Nếu không chúng ta tộc quần sinh linh sẽ phải gánh chịu cự đả kích lớn. Sợ là có không ít tồn tại sẽ hoài nghi cuộc sống của loài chim. Ta đã đang hoài nghi cuộc sống của loài chim. Rốt cuộc Lâm An là chu tước hậu duệ, hay là chúng ta là chu tước hậu duệ? Sao chênh lệch lớn như vậy chứ? Cũng còn khá Lâm An chẳng qua là bị 4 cái thần thú đại lực công nhận. Nếu là hắn bị toàn bộ thần thú công nhận, ta đây sợ rằng phải trực tiếp quỳ ở chỗ này. Ha ha ha, yên tâm đi. Vẫn băng lam tước hiện đang phát sinh cũng đã có thể sử dụng kinh khủng để hình dung. Ngươi nói bị toàn bộ thần thú đại lực công nhận như vậy mộng ảo chuyện ly kỳ làm sao biết phát sinh? Đây, một con Chu Tước Cường giả cười an ủi bên người đồng bạn. Cũng giống như đang an ủi mình. Đang lúc này, lại vừa là một tiếng ầm vang vang lớn. Một nói ánh sáng màu vàng, xuyên thấu hư không, rơi vào An Lâm trên người. Chúng Chu Tước Môn thấy kim quang ngọn nguồn, rối rít lâm vào đờ đẫn. Bởi vì, hướng An Lâm đầu xạ kim quang ngọn nguồn, rõ ràng là trước cái kia đối với An Lâm tinh huyết. Không có bất kỳ phản ứng, cửu thải thần tước pho tượng kim quang chói mắt cực kỳ. Lại cũng là một đạo vô cùng cường đại truyền thừa kim quang, An Lâm lần này cũng đi theo mộng bước. Truyền thừa sao lúc này đột nhiên hướng hắn bắn tới đây? Không chỉ là hắn, toàn bộ Chu Tước cường giả cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, tựa hồ là đoán được chúng người vây xem suy nghĩ trong lòng. Một cái cực kỳ uyển chuyển động nghe thanh âm truyền tới. Giải thích, ngượng ngùng, vừa mới một mực ở muốn đưa ngươi cái gì truyền thừa mới phải. Bây giờ muốn được, xin ngươi tiếp nhận truyền thừa đi. Tê chúng người vây xem ngược lại hút một hớp lớn khí lạnh. Giời ạ, đột nhiên bắn tới kim quang truyền thừa. Nguyên nhân lại là cái này. An Lâm đột nhiên phát hiện có chỗ nào không đúng. Chờ một chút, ngươi còn không có hỏi ta vấn đề đây. Ồ, cửu thải thần tước pho tượng bỗng nhiên dừng lại, sau đó nói, vậy ngươi cảm thấy ta đẹp không? An Lâm ngẩn người một chút, sau đó mặt không đỏ tim không đập địa tán dương. Ngươi là ta đã thấy đẹp nhất thần tước, xinh đẹp tuyệt luân, phong hoa tuyệt đại, thiên. Cửu thải thần tước rất vui vẻ, ngữ khí nhẹ nhàng nói, như vậy, tiếp nhận truyền thừa đi. An Lâm, một đám vây xem Chu Tước tộc sinh linh, này mẹ nó thật là vấn đề. Đại lão có phải hay không là đối với vấn đề cái từ này có cái gì hiểu lầm? A Huy đây là đưa điểm đề a. Âm truyền thừa ánh sáng, cứ như vậy không chút do dự đánh phía An Lâm thân thể. An Lâm giống như một tiểu thụ như thế, ai yêu địa kêu. Tựa hồ là liên tục tiếp nhận đại ba truyền thừa, thân thể có chút không chịu nổi. Là, cửu thải thần tước thật giống như muốn mạnh mẽ quán chú truyền thừa cho An Lâm một dạng. Phảng phất không phải là An Lâm đang cầu xin truyền thừa, mà là thật tước mạnh hơn đưa truyền thừa, nghe An Lâm hét thảm. Một đám Chu Tước ngây người như phỗng, khả năng này chính là đại lão phiền não đi. Rầm rầm rầm, tất cả Chu Tước nằm trên mặt đất, toàn bộ cho An Lâm đại lão quỳ thái dương thụ toàn bộ thần thú. Lại cũng đối với An Lâm độ cao công nhận, đây là trước đó chưa từng có siêu cấp sự kiện, khai sáng thái dương thụ một cái mới mẻ tích. Giờ khắc này, An Lâm đối với bọn nó mà nói, huyền như thần linh một loại chói mắt. An Lâm chính nhận lấy cửu thải thần tước truyền thừa. Mặc dù không biết thần tước vì sao dễ nói chuyện như vậy, đối với hắn tốt như vậy, nhưng căn cứ có tiện nghi không chiếm khốn khiếp thái độ, hắn tự nhiên sẽ không cự tuyệt loại này ban cho. Lượng lớn tin tức huyền như nước thủy triều tràn vào An Lâm đầu. Cũng rốt cuộc biết cái này trong truyền thừa cho ngũ hành hợp nhất thuật, đem trong cơ thể ngũ hành lực lượng dung hợp làm một cổ, sáng tạo ra một loại mới tinh ngũ hành chi lực. An Lâm càng tiếp nhận thuật này pháp tin tức, cặp mắt thì càng lóe sáng. Thuật này pháp thật sự là quá đối với hắn khẩu vị, với hắn mà nói có tác dụng lớn. Tiếp nhận hoàn truyền thừa sau khi, hắn nhìn về cái kia cao ngạo mỹ lệ Khổng Tước, mặt lộ vẻ cảm kích, thật sâu cúp một cung, nhẹ giọng nói, tạ tạ tiền bối ban cho. Năm cái thần thú bên trong cửu thải thần tước truyền thừa, có thể nói là để cho hắn hài lòng truyền thừa. Hết thảy khôi phục nguyên dạng sau, An Lâm phục hồi tinh thần lại, ánh mắt quét nhìn bốn phía, phát hiện một đám Chu Tước thân thể khỏe mạnh giống như cũng nằm phảng phất ở quỳ lại chính mình. Loại tràng diện này An Lâm thấy nhiều, vì vậy thập phần lạnh nhạt. Hắn khẽ mỉm cười, dùng uy nghiêm thêm không mất thân thiện giọng nói, ha ha, các